Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 224, chương 224, chuẩn bị luyện khí. Lại nói Tần Châu phân cục xếp tới cả nước 5 vị trí đầu. Đến mức đế đô tổng bộ thậm chí phát tới thư mời. Mời Thôi Thự cùng Kiều Mông đi đế đô tổng bộ, làm một lần kinh nghiệm tổng kết báo cáo. Nghe nói còn có ban tổ chức bài tin tức. Cái này làm như thế nào báo cáo? Kiều Mông vừa vui vừa lo, cũng không thể nói, chính mình phát động Tần Châu vô số bàng môn tả đạo, đến giúp lấy chính mình một đạo hoàn thành nhiệm vụ a. Kiều Mông nhất thời lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong. Thiệu Dương tự nhiên không quan tâm những chuyện đó, hắn vất vả hơn tháng về sau, rốt cục đem cần tích phân góp nhặt đủ. Hối đoái, Thiệu Dương đương nhiên không chần chờ nữa. Trực tiếp dùng 1090 tích phân đổi được cái kia một khối đế tâm chi kim. Đây là giảm miễn một thành về sau giá cả. Thật quý, bất quá, đem khối này tâm tâm niệm niệm vật liệu cầm vào trong tay. Thiệu Dương chợt cảm thấy phảng phất có thể từ trong đó cảm nhận được mênh mông nội uẩn lực lượng. Để Thiệu Dương vậy rất là hài lòng. Quả nhiên mắc như vậy cũng là có đạo lý. Căn cứ Thôi Thự cục trưởng nói, khối này kỳ kim giấu tại dưới mặt đất nhiều năm, kinh lịch vô số triều đại biến hóa, đã có thần dị. Thiệu Dương nhà mình trong màn hình, đối với khối này kỳ kim đánh giá cũng đạt tới thiên tài địa bảo bình xét cấp bậc, chân quý phi thường, còn lại một chút mấy phần. Thiệu Dương sau khi suy tính, đổi một bộ phương pháp luyện khí, Âu Dóa 12 ấn. Đây là từ Xuân Thu thời kỳ cuối luyện khí đại sư Âu Giá Tử nơi đó truyền thừa xuống phương pháp. Luyện khí, Âu Giá Tử cuộc đời đúc kiếm không đếm được. Trạm Lô, Cự Khuyết, Thắng Tà, Ngư Tràng, Thuần Quân, Long Tuyền Kiếm, Thái A, bất luận cái gì một ngụm lấy ra, đều là tuyệt thế danh kiếm. Hắn thuật luyện khí, quả nhiên là đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Phía chính phủ cũng là hao tốn rất lớn tâm tư, mới an bài nhân thủ tiến vào Xuân Thu chiến quốc thời kỳ mảnh vỡ thời gian bên trong. Từ Âu Giá Tử truyền nhân nơi đó, đạt được cái này một Âu Giá 12 ấn thủ pháp. Hối đoái giá cả cũng không tính đặc biệt cao, chỉ cần hơn 100 điểm tích lũy. Nhưng hối đoái quyền hạn lại đặc biệt cao, nếu không phải Thiệu Dương nắm giữ một viên bằng bạc huy hiệu, chỉ sợ cũng không có tư cách hối đoái. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, làm đủ những thứ này chuẩn bị về sau. Thiệu Dương suy tư, cũng chỉ thiếu kém luyện khí nơi ở, thượng đẳng pháp bảo, vật liệu luyện khí, lô đỉnh, thủ pháp, hỏa diễm. Ngay cả luyện khí nơi ở, bất luận một loại nào nguyên tố đều là thiếu một thứ cũng không được. Tỷ như Âu Giá Tử vì Càng Vương Doãn thường luyện khí lúc, nhiều mặt thăm viếng Mân Giang, Chiết Giang một vùng danh sơn Đại Xuyên, cuối cùng nhìn chúng Trạm Lô Sơn. Ở chỗ này, mới luyện thành thiên cổ nghe tiếng Trạm Lô Kiếm. Thiệu Dương muốn luyện chế dạng này đỉnh cấp trường kiếm, tự nhiên cũng muốn thận trọng cân nhắc luyện kiếm nơi ở. Cho nên, Thiệu Dương đổi vật liệu về sau, không có vội vã rời khỏi, tiếp tục vận dụng quyền hạn của mình, tìm kiếm Tần Châu một vùng thích hợp luyện khí địa điểm. Tần Châu một vùng địa linh nhân kiệt, luyện khí nơi ở tự nhiên cũng không thiếu. Bất quá Thiệu Dương lật nhìn một lần, nhưng lại luôn cảm thấy cùng chính mình lý tưởng nhất luyện khí nơi ở còn có chút ra vào. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Thôi Thự cục trưởng biết Thiệu Dương buồn rầu, không khỏi cười một tiếng. Thiệu Dương, ngươi có chừng chỗ không biết, kỳ thật Vị Ương cung dưới cũng là một chỗ luyện khí bảo địa, ngươi có thể đi nhìn xem. Vị Ương cung? Thiệu Dương có chút ngạc nhiên, hắn biết Vị Ương cung là Hán Cao Tổ Lưu Bang lúc do Tiêu Hà giám tạo, là Tây Hán thời kỳ chính lệnh trung tâm, mà sau đó nhiều lần triều đại biến hóa. Vị Ương cung vậy từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy rất cao địa vị, truyền thừa lâu đời. Bây giờ, Vị Ương cung bị chia làm một chỗ văn vật di chỉ. Hàng năm đều có không ít du khách tiến đến tham quan du lãm. Cũng là không nghĩ tới, cái này Vị Ương cung phía dưới thế mà còn cất giấu luyện khí nơi ở. Thôi Thự cười giải thích, kỳ thật rất nhiều cổ đại cung điện phía dưới đều có luyện khí nơi ở. Ngươi nghĩ à, những cung điện này là một cái vương triều trái tim, tự nhiên hội tụ kiệt xuất nhất nhân tài, liền không thiếu đứng đầu nhất luyện khí đại sư. Có luyện khí sư, tự nhiên cũng liền có cung cấp bọn hắn luyện khí địa phương. Thiệu Dương gật đầu, rất có đạo lý. Hắn lúc này quyết định ra đến, mặc kệ như thế nào, trước tiên đi nơi này nhìn xem đều là không sai. Thiệu Dương chân thành hướng Thôi Thự nói lời cảm tạ. Đa tạ Thôi cục trưởng. Thôi Thự khoát tay chặn lại, cần phải, hôm nay thời gian đã muộn. Thiệu Dương vậy không có vội vã lập tức chạy tới, trước hết quay trở về trong nhà. Vừa về tới nhà, lão ngủ rất là lo lắng. Thiệu Dương, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không bị trường học khai trừ rồi? Làm sao có lâu như vậy cũng còn không quay lại trường học? Trở lại trường, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Thiệu Dương đành phải rời ra ngoài nói nhiều lần lấy cớ. Lão ngủ, ta không phải nói với ngài qua sao? Ta là tham gia tại Tần Châu một cái điều tra nghiên cứu hoạt động. Lão ngủ vẫn là hoài nghi. Ngươi mới năm thứ hai đại học, cái gì điều tra nghiên cứu hoạt động muốn lâu như vậy? Thiệu Dương nghẹt lời, lão ngụ ngươi làm sao bỗng nhiên như thế truy vấn ngọn nguồn rồi? Hôm qua nhìn, 10 vạn câu hỏi vì sao, sao? Không làm sao được, Thiệu Dương đành phải một phen nghĩa. Hồ, chính, quật, nói, rất, từ, quật, đại khái lừa gạt một phen. Lão ngụ đương nhiên không chịu tin, một mặt hoài nghi, Thiệu Dương tranh thủ thời gian lui về chính mình trong phòng. Cho Vương Phổ phụ đạo viên gọi điện thoại. Ha ha, Thiệu Dương, còn chưa tới trường học. Không có việc gì, không có việc gì, liền nói ngươi đi điều nghiên. Chút lòng thành, bên này ta đều giúp ngươi xử lý. Cái gì, mẹ ngươi không tin, cúp điện thoại. Vương Phổ một mặt phiền muộn, mẹ ngươi không tin có quan hệ gì với ta, còn chỉ vào người của ta đi giúp ngươi giải thích à. Tìm Trần giáo trưởng, Vương Phổ trong lòng tính toán mà tính, chuyện này cũng không thể chỉ riêng chính mình chịu trách nhiệm. Dứt khoát tìm Trần giáo trưởng đi, Trần Như Tùng tại trong phòng làm việc của mình, nghe được Vương Phổ báo cáo, có chút trầm ngâm. Vương Phổ cẩn thận thử dò xét nói, Trần giáo trưởng, muốn ta nói cũng không thể như thế mang xuống. Cái này Thiệu Dương không đến lên lớp, còn bị bình trước, đã có ít người đang chất vấn trường học của chúng ta công chính tính. Trần Như Tùng ý vị thâm, trường liếc hắn một cái, hiểu được người tự nhiên hiểu, không hiểu người, chất vấn cũng vô dụng. Hắn gõ bàn một cái nói, ta cảm thấy, có thể đem Thiệu Dương đặc biệt mời làm trường học của chúng ta truyền thụ nha. Dạng này mặc kệ hắn đi nơi nào, đều là trường học của chúng ta một phần tử. Vương Phổ, ngoặc kép, hắn có phải hay không trong mộng? Có phải hay không trong mộng? Một cái chớp mắt ấy, liền thành đặc biệt mời truyền thụ rồi. Liền chính hắn đều mới chỉ là cái giảng sư. Cái này Thiệu Dương dựa vào cái gì có thể một chút nhảy đến trên đầu của hắn đi. Vương Phổ tự nhiên nghĩ không ra. Trần Như Tùng hiệu trưởng đã thông qua đặc thù con đường, biết Thiệu Dương tại Tần Châu sự tình. Chỉ cần một nghiên cứu sinh có khả năng lưu không được Thiệu Dương. Để Trần Như Tùng một chút sinh ra cảm giác nguy cơ. Sau 3 ngày, Thiệu Dương nhận được Đế Đô gửi tới bao khỏa. Mở ra xem, hắn đều có chút mộng, cái này đang làm cái gì? Hắn lúc đầu chỉ là bởi vì tại lão ngụ nơi đó qua loa tắc trách không đi qua, muốn cho đạo viên giúp hắn nghĩ cái lý do thoái thác. Ai ngờ cái này không cẩn thận, đem chính mình hỗn thành đế đô bách khoa đặc biệt mời truyền thủ. Đế đô bách khoa làm sao cũng là 211 trọng điểm đại học. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình thật là có một chút chột dạ, tâm mệt mỏi, chính là muốn tìm cái cớ hỗn đi qua, kết quả trực tiếp cho mình toàn bộ truyền thủ. Cái này, làm sao đột nhiên cảm thấy, càng không tốt giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.